Vũ thần chúa tể, chương 2312, Đại lục hạch tâm. Góc truyện audio.com. Chấm, dị ma đại lục cao thủ phát giác thiên vũ đại lục bí mật. Là đoạt được thần cấm chi địa trong bảo vật. Lại cũng đối bọn ta thiên vũ đại lục tiến hành xâm lấn. Mà đương thời ta thiên vũ đại lục bởi vì đối kháng thiên giới cường giả đã tổn thất nặng nề. Tự nhiên lực bất tòng tâm, Tần Trần lập tức ngắt lời nói. Tiền bối, ngươi chắc chắn chứ? Vì sao ta nghe nói cũng là dị ma tộc sở dĩ xâm lấn ta thiên vũ đại lục? Là bởi vì dị ma đại lục bản thân cũng xa vào nguy nan. Nhất định phải thôn phệ ta thiên vũ đại lục bổn nguyên. Mới có thể làm cho dị ma đại lục tiếp tục sinh tồn. Chí Tôn Đao Đế lắc đầu. Không có khả năng, năm đó dị ma tộc tiến nhập thiên vũ đại lục, chính là bởi vì thần cấm chi địa trong dị quang trọng bảo. Điểm này, là năm đó ta thiên vũ đại lục cường giả công nhận. Tần Trần nhướng mày, hắn nghe được lại cùng Chí Tôn Đao Đế theo như lời bất đồng. Hắn nghe được, là dị ma đại lục cũng tại thiên giới cường giả xâm lấn xuống. Là để cho mình đại lục không phải ngã xuống. Dị ma tộc rồi mới hướng thiên vũ đại lục tiến hành xâm lấn. Nhưng bây giờ hai lời giải thích lại hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ trong này có vấn đề gì? Hay là nói, có một chút hắn không biết đồ đạc. Đối kháng dị ma tộc so với đối kháng thiên giới cường giả. Muốn kéo dài nhiều, dị ma tộc cao thủ mặc dù không như thiên giới cường giả. Nhưng liên tục không ngừng xâm lấn ta thiên vũ đại lục. Thậm chí tại vài vạn năm trong. Tổng cộng xâm lấn nhiều lần. Nhưng là chúng ta nhân tộc đem hết toàn lực. Đem dị ma tộc ngăn cản ở bên ngoài. Thế nhưng, thiên vũ đại lục tuy là bảo trụ. Nhưng lúc đó cường đại cao thủ hàng đầu. Cơ hồ chết hết. Mà dị ma tộc liền nhân cơ hội này. Phong tỏa ngăn cản thiên vũ đại lục hư không cửa ra vào. Không cho bất luận cái gì thiên vũ đại lục cao thủ ra ngoài. Cửa ra vào, Tần Trần sửng sốt, chẳng lẽ là võ phá hư không thông đạo. Hắn lập tức nói, tiền bối theo ta được biết. Võ giả sở dĩ không cách nào vũ phá hư không. Là bởi vì thiên giới đã vỡ vụn. Thiên giới vỡ vụn. Chí Tôn Đao Đế cau mày. Điều này sao có thể? Hắn mặt khó có thể tin. Hà, Tần Trần cũng nghi hoặc. Theo cổ tôn nhân trong miệng hắn biết được. Thiên giới vỡ vụn. Với lại, hắn cũng chứng kiến huyết mạch thánh địa chỗ sâu tiến nhập thiên giới cổng vào. Hắn có một loại cảm giác. Cổ tôn nhân cũng không có lừa hắn. Cổ tôn nhân xuất hiện niên đại thật so Chí Tôn Đao Đế còn muốn lại thêm sau. Là ở dị ma tộc sau đại chiến. Vạn năm hắc ám đứt đoạn trước đó. Nói cách khác, Chí Tôn Đao Đế theo như lời đối kháng thiên giới cường giả niên đại. Cổ tôn nhân thậm chí còn không sinh ra. Mà Chí Tôn Đao Đế đám người ở thiên ma bí cảnh sau khi ngã xuống. Cổ tôn nhân mới sinh ra. Đồng thời gặp được thiên giới đã tới tên kia cao thủ. Biết được thiên giới vỡ vụn tin tức. Nói như thế, Chí Tôn Đao Đế không nghe nói thiên giới vỡ vụn. Cũng liền nói xuôi được. Không sai, thiên giới xác định vỡ vụn. Tần Trần khẳng định nói. Chẳng lẽ nói, năm đó thiên giới cường giả đột nhiên không hề không dứt vào đây. Ngoại trừ bởi vì thiên vũ đại lục kết giới chữa trị nguyên nhân bên ngoài. Cũng bởi vì thiên giới trong xuất hiện ngoài ý muốn. Chí Tôn Đao Đế cũng mơ mơ màng màng. Bất quá hắn không có quấn quýt quá nhiều. Bởi vì hắn năng lượng đã kiên trì không bao lâu. Liền tiếp tục nói. Ta theo như lời cửa ra vào. Thật cũng không phải là vũ phá hư không thiên giới thông đạo. Mà là thiên vũ đại lục tiến vào trong hư không cửa ra vào. Tần Trần sửng sốt, thiên vũ đại lục vào hư không cửa ra vào. Này vậy là cái gì? Chí Tôn Đao Đế giải thích. Lời ngươi nói vũ phá hư không? Thật là thực lực võ giả đạt đến mức nhất định. Thiên Vũ Đại Lục không thể chịu đựng cổ lực lượng này. Sẽ đem đối phương bài xích ra ngoài. Tự nhiên thăng vào vị diện cao hơn. Đó chính là thiên giới. Mà ngoại trừ thiên giới ở ngoài. Thiên Vũ Đại Lục bên ngoài. Còn có hư không vô tận cùng vị diện. Thánh cảnh cường giả ngoại trừ vũ phá hư không ở ngoài. Còn có thể thông qua cái này cửa ra vào tiến vào trong hư không? Thậm chí đi tới khác vị diện. Tựu như cùng dị ma tộc cao thủ tiến nhập ta Thiên Vũ Đại Lục. Bằng không nếu như võ giả đột phá thánh cảnh sau. Chỉ có vũ phá hư không một con đường. Dị ma tộc ma chủ cấp cao thủ thì như thế nào đến xâm lấn ta Thiên Vũ Đại Lục? Bọn họ chẳng phải là sớm nên tiến nhập thiên giới đi. Chuyện này, Tần Trần khiếp sợ, không thể không nói. Chí Tôn Đao Đế từng nói, rất có đạo lý, toàn bộ thế giới, không phải cũng chỉ có thiên giới cùng Thiên Vũ Đại Lục hai cá vị diện, mà là có vô số vị diện. Võ giả đột phá, ngoại trừ vũ phá hư không tiến nhập tầng cao hơn thiên giới ở ngoài. Tiến nhập hắn vị diện, dường như cũng không phải không có khả năng. Chí Tôn Đao Đế tiếp tục nói, bất kỳ một cái nào đại lục, đều có vào ra hư không cửa ra vào. Thiên Vũ Đại Lục cường giả đột phá thánh cảnh sau, có thể theo chỗ đó tùy ý ra vào hư không, thậm chí thăm dò thiên địa này. Nhưng dị ma tộc cao thủ, lại đem này một mảnh hư không cho phong tỏa ngăn cản. Muốn biến thành nhất con đường chết. Bất luận cái gì Thiên Vũ Đại Lục cường giả, tính toán xông ra đi, cũng sẽ bị chém giết. Dị ma tộc xem là, để cho Thiên Vũ Đại Lục vĩnh viễn phát triển không nổi. Bởi vì, tại Thiên Vũ Đại Lục trong, thánh cảnh cường giả thọ mệnh, chỉ có 3.000 năm, mà đi ra Thiên Vũ Đại Lục, liền có thể thoát khỏi Thiên Vũ Đại Lục quy tắc hạn chế. Thọ mệnh đề thăng mấy chục lần, nhân loại có thể sống 10 vạn năm. Chí Tôn Đao Đế nói ra một cái để cho Tần Trần khiếp sợ tin tức. Sở dĩ, nhân loại thánh cảnh cao thủ là đại lục tương lai. Từng cái đi sông tử lộ, kết quả bị phong tỏa hư không cường giả, ào ào chém giết. Nhưng dù vậy, vẫn là phải đi sông. Bằng không nói, chỉ có thể chờ đợi chết. Sông nói. Có ít nhất một tia hy vọng. Một khi thành công, thọ mệnh có thể đạt tới 10 vạn năm. Một khi đột phá tu vi, trở lại Thiên Vũ Đại Lục, lại có thể cho Thiên Vũ Đại Lục mang đến sinh cơ. Nhưng không vượt qua nổi, Thiên Vũ Đại Lục liền triệt để xong. Tần Trần vạn phần khiếp sợ. Đây hết thảy, hoàn toàn vượt qua Tần Trần lý giải. Nguyên lai nơi này mặt còn có nhiều như vậy bí mật. Khó trách này gần vạn năm đến. Thiên Vũ Đại Lục một cái thánh cảnh cường giả cũng không có. Dựa theo Chí Tôn Đao Đế kiến giải. Thánh cảnh cường giả tại phiến tinh không này dưới cũng chỉ có thể sống 3.000 năm. Lớn như vậy lục bổn nguyên hư hại sau. Đã từng cường giả hoặc là đã lang bạt hư không ngã xuống. Hoặc là liền thọ mệnh đại nạn ngã xuống. Dĩ nhiên là không có thánh cảnh cường giả lưu lại. Bất quá, coi như vậy, Thiên Vũ Đại Lục lịch sử cũng không phải xuất hiện hơn vạn năm đứt đoạn. Tạo thành trống rỗng, vạn năm trước, trên đại lục tất nhiên còn phát sinh một sự tình. Chỉ bất quá Chí Tôn Đao Đế cùng Cổ Tôn Nhân đều ngã xuống quá sớm. Cũng không biết mà thôi. Tiền bối. Hư không cửa ra vào đến ở địa phương nào. Tần Trần trầm giọng nói. Tại hư không vô tận. Cụ thể địa phương nào. Ta hiện tại cũng không biết. Nhưng hẳn là tại đại lục phía bắc đi. Chí Tôn Đao Đế nói. Năm đó Thiên Vũ Đại Lục không có bị dị quang cắt đoạn trước. Đại lục là tổng thể một khối. Mà phía bắc thật mới là Thiên Vũ Đại Lục thật chính hạch tâm. Hôm nay vũ vực. Chẳng qua là bởi vì dị quang nguyên nhân, đưa tới vô tận linh khí quán trú, này mới trở thành đại lục thứ hai hạch tâm, mà bị cắt đoạn Bắc Thiên Vực, mới từ từ mai một đi. Chí Tôn Đao Đế nói, tức khắc cho Tần Trần không gì sánh được thật lớn kinh hãi. Bắc Thiên Vực dĩ nhiên là đã từng đại lục hạch tâm. Cách chương.